đà cho chùa nó không nào cũng có bỏ hết à. Dạ và sư, như vậy cái tương quan nhân quả giữa tỳ kheo và Phật tử á, nó như thế nào qua vấn đề cúng dường của Phật tử đưa đến? Có hai trường hợp, nên quý Phật tử coi lại trong cái quỹ của nhà Minh Vương á, quý tử phải cẩn thận cá nhân chuyển thí hay là tăng đoàn chuyển ca tăng đoàn thí, nên cái ông tình tâm cũng ghê lắm nha. Hồi bữa dân đi tấm vương nó chết con kinh cúng dường sư tới cúng sằng gá đà ná, sằng gá đà ná, trời ơi ông thương con thờ xuống mà nói cho sằng gá đà ná sằng tiểu luôn, sằng tiểu con gái không nổi cái sư mới nói ủa cúng dường có mình sư mà sằng gá đà ná, sư sợ quá trời luôn à, tại ông đọc cái phần sằng gá đà ná cái mới tự nghe kiểu không chứ nó mới tự phải cẩn thận cúng dường ông sư mà mới tự cá nhân tiện thấy đó là một cá nhân có một vị đó thôi. Còn cái tự dùng ông sư đó mà tự nói chắc tôi cúng dường tăng đoàn ông sư đó lãnh đủ hết không đi không chia ra bốn cái bàn thờ đẩy vào bổn tướng dạ sư nghe là mình nên sư nói đúng ra là mình không có nên phổ biến sách của ngài Minh Vua ra dạ tôi xin lỗi vậy nhưng mà trong sách ngài Minh Vua nói rằng là cúng dường vị tăng đó đó là đại diện của tăng đoàn chứ nó đó nên cái tác ý đó, cái tác ý là chính đó, mình phải cẩn thận. Ví dụ như đó, nếu mà mình không có lựa được, không có lựa được một vị sư nào mà là đức trọng tài giỏi đó, thì mình cúng dường cho mình được có hưởng phước gì gì đó đó, như Đức Phật kia đó, thì mình cúng dường tăng đoàn là mình không có chặt, mình không có bị mắc. Cứ giọng vô tăng đoàn mà, không hót thì, không hót cho cái tăng đoàn không hưởng. Người ta nghe kêu không, là chết luôn á. Hả? Em sư nợ chứ Phật tử là không có nợ. Phật tử ta đã làm xong rồi. Ông sư là nợ hết á. Ông sư là nợ với mấy cô tu nữ nợ. Mấy bà tu nữ. Tại vì sư đi giả sư về sư nuôi chùa. Mấy bà hàng có chạy rồi nó nói vậy này. Có chạy chủ về hàng. Bà tính đang với ai đâu. Trời ơi. Bà ta lâu lâu bà chọc chùm chút xíu nè. Ông nói thì nó có chạy vừa hàng. Ông nói trời. Ông mới lên trong nhà hàng ngàn lần trốn còn cái bà tôi lấy cho một đấy kiếp luôn luôn hắn đứng lên nói nổi đó sẽ nghe con kiến sư mà như cái vấn đề mà cúng dường như vậy xong rồi ở trong chúng ví dụ như là tự cúng dường lên xong thì nói là theo luật là chia ra mấy người ở trong chùa chia đều ra nhưng mà con thấy ví dụ như đệ tử của mình nó còn nhỏ mà vật thực bây giờ mình nói vật thực như bánh trái đúng rồi người ta đi vô một cái xong cái mình chia cho mấy đệ tử mình con thấy riết nó nhiều quá thì á nó về cái vấn đề thiểu dục tri túc nếu mà cái gì mình cũng chia như vậy mà con nít nó không có cái trí tuệ để mà nó khi nào được sử dụng nên ăn và nên sử dụng và không nên thì cái đó nó như thế nào trong cái thì nào chứ người lớn giữ lại đó rồi từ từ nó lớn rồi mới đưa lại cho nó bại không thì con phải biết cái đó bởi vì khi mà con thấy như vậy thì con thấy something wrong ở chỗ là con nít nó còn nhỏ đó là totally right ý con nói là vấn đề mình nói mình chia ra như vậy là đúng theo giới luật nhưng mà nó nhỏ quá nó chịu biết control chịu cái đó mà kẹt lắm cái nó kẹt thế đó mà hồi đó là sư nha hồi đó đó sư ở trên chùa Vũ Quang đó đúng không nào sư nuôi một mười bốn sư phải không mà cái ngày lễ gia nghi á ví dụ người ta cúng dường 40 cây 40 cây phải chia ra cái chia ra này đó bây giờ mấy cô chia đi 40 y đó mà cho 14 ông thì bọn ông được mấy y ba hả tám y gì mấy y nè trong đó cô cao rồi mấy y à có cô ông trụ trì mấy y luôn cho ông luôn thành tội luôn mà có 14 ông mà chia có ta có 40 y mà chia ra một ông 8 y vừa làm xong chị mỗi ông này là mấy người bánh nếp kiểu sớm bà đã đóng rượu với chị bà đã đóng rượu với chị bà đã đóng rượu thì nó khoảng nè rồi đó bây giờ cái một ông ba đó nè phải một ông ba ấy nếu ông ba ấy thì bao nhiêu là 12 nè đúng không cũng 2 thì chị chết cũng sao rồi chị rồi mua 2 giờ là 2 thấy sư sư để sẽ nghe phải thì sao chia đều ra phải như vậy đó lên đó bây giờ mình đã hai thì nghỉ đó hai thì 28 đúng không 28 còn là bao nhiêu còn là 12 đúng không nè 12 này nè mới quy ra giá quy ra giá tiền rồi cứ bắt đầu chia cho mấy ông hết còn mấy ông đi mua thuốc lá một phút phải như vậy đó mà ngay cả cái nấng hang cũng vậy đó cái mấy ông sư nhỏ mấy sư nhỏ sư ra trả lời Phật chứ bây giờ đó có được 100 cái bát nấng hang mà tụi con có 14 vậy chia ra chia hết cái mấy ông biết làm sao đâu có làm tốn cộng trừ đâu để ra 14 tụ nó làm cái 4 tụ ý như vậy đó còn dư ra cái đó cái xuất thủ còn dư ra sao để qua bên đây nghe không để qua bên đây rồi bắt đầu chi tiếp đi tiếp đi tiếp tiếp phải chia hết mà nhỏ xíu nè hạt ngủ sáng là 2-3 bốn con cải lộn nhau với lộn nhau nữa nè phải chia hết á khó lắm rồi đó bắt đầu mới dạy tối kéo vô dạy mấy ông đừng có làm vậy nha mấy ông ăn của thằng na tính thí mấy ông đi điểm khúc nha mấy, thôi sư phụ nó sợ quá không đưa là hết xuất thủ con tôi mà sợ con chút điểm khúc con sư phụ lấy có gì sư phụ đâu kiếm anh tin trả cái thiện đó anh tin trả nó mấy ông khóc hổ hổ hổ à rồi nói thôi sư phụ nói thôi sư phụ lấy hết sư phụ đưa mà sư phụ nói hầm dọa đi sư phụ đi sư phụ nó không có hầm sư không có hâm dọa mà cái đây là lúc nó vậy đó mà sư không làm được á thì sư phải nhắc nhở thôi hãy đi vậy đó chứ không có được quyền lấy đó cái đó là luật của tầng chúng đó cho dù một nhỏ một lớn thì cũng phải chịu hết nên các người tự phải cẩn thận mình đứng trên cái tư kiến của cá nhân mà người cư sĩ mình nhìn cái đó mình sẽ giải quyết cũng như mình giải quyết cho trong nhà của mình vậy đó trong gia đình mình coi con cái mình cho tính con nít con nhỏ mình cho lớn mình mới cho nhân dân đó nhưng mà trong luật đó trong đạo đó không có như vậy ghê lắm các nguyên tử biết luật ở trong đạo đó Đức Phật ngài là dân chủ lắm ngài là công bằng lắm mà chính cái công bằng dân chủ đó mới ra nhiều cái luật đó bị phạm đó rồi bắt đầu đặt luật đơn vị đó các nguyên tử nghe cái hồi xưa Đức Phật ngài đâu có đặt luật xá lợi pháp đó nhà xá lợi pháp ngài mới nói chứ Bạch Đức Thế Tôn, ba đời chư Phật, quá khứ, hiện tại, vị lai, đời Phật nào mà giáo pháp được tồn tại được lâu dài? Cái Đức Phật ngài của mình đó, ngài nói chứ, trong ba thời chư Phật đó, chỉ có giáo pháp của Như Lai là giáo pháp ngắn nhất. Cái nhà sáng pháp này giúp mình, mà nó cũng như vậy thì quá khứ, lâu dài, vị lai, tồn tại lâu dài, điển hình, quý vị thấy không? Ngày Như Lai có 82.000 pháp, mà 82.000 năm mà. Phải không? 84.000, còn mình lấy cái 5.000 năm mà là hết. Cái ngày Xá Lợi Phất đó, nhân nào, duyên nào mà giáo pháp của Đức Thế Tôn là ngắn nhất trong các cảm giáo pháp của các vị chư Phật quá khứ, vị lai. Đức Phật nói, vì Như Lai không đặt giới luật cho chúng tỳ khu tân xuất gia trong giới luật. Vì xuống liền ngày Xá Lợi Phất, bệnh Đức Thế Tôn từ đây về sau, vì lợi ích của chúng tăng đoàn, vì lợi ích của giáo pháp được tồn tại lâu dài, xin Đức Thế Tôn đặt giới luật cho chúng con. Thì ngày mới bắt đặt đặt chứ ngày không có đặt được ngày rất là thương ngày thương chúng sanh lắm ngày thương tăng chúng lắm không đặt thì ngày đó nó giáo pháp ngày nhé mà quý tử theo bây giờ đặt chiến luật đó mà còn mấy ông còn không giữ mà thì huống chi mà nó là cái trường hợp mà gọi là muốn cho giáo pháp được tồn tại các quý tử phải thấy rõ như vậy đó mà không có ai học đó mà bây giờ đâu có ai học đó nên cái sư dịch mấy quyển sách đó trong cái viện Đăng Ninh Quân đó nếu mà tới tính luật á là sẽ ra điều mấy trang mấy phẩm mấy Đức Phật nói cái gì sư cụ phải để vô nó đó trong ngày Đức Phật không có các quý tử để đi không có sư phải đi vô như vậy đó để cho người ta đọc vô cái là họ có cái dịp để họ học luôn các quý tử nghe kèm không chứ còn không á là không có ai mà chịu tìm học trò để mà học mà biết thêm nữa đó có nhiều đó như đó thôi à sư cực khổ là sư nữa là có tác ý cho bỏ vô từng chút vậy đó mà kệ mưa lâu dài thấm đất là tên nó tốt hơn cho chị sẽ nghe thì sư nói về vấn đề học con thấy rằng là mỗi chùa mỗi ngày thứ hai đều đọc cái cuốn là một đoạn kinh của ngài Quy Sơn Quy Sơn cảnh sát về giúp đỡ Quy Sơn cảnh sát vị sư nào mà ăn được đàn na cái chủ mà không tu tập thôi chứ không tu tập thì kiếp đời sau sẽ mang lên nội sân và con thấy đâu có ai theo đâu không có đâu chuyện nhỏ rồi ôi thứ hai đều đọc hết mà đọc thì đọc chứ, nhưng mà bây giờ nó chuyển cái tính nó 45.000 hay là 20.000 nó ra hết, đâu có sợ gì nữa. Mang lòng bộ sừng nó đưa 45.000 nó ra luôn. Nhất mà bây giờ đó là thôi thích cái cầm nó nhỏ ra như thế này. 22.000. Nếu cầm nhỏ thì 22.000, mà cầm trẻ đâu thì 27.000. Ủa, nhân cái nhân nào mà có cái cầm nhọn với là cầm trẻ đôi? Nhân nhọn là vô kiếp. Okay. Là ta nói biết vô kiếp. Vô kiếp đó là không có cha, không có mẹ, không có phước, không có tội. Đó là vô kiếp. Các tôi nghe kiểu không? Tức là người làm cái đó đó không có cái gì cả. Phủ nhận. À, phủ nhận hết tất cả. Các tôi nghe kiểu vô kiếp. Là thế, là thế, là thế. Tất cả đều là không có gì cả. Các cái tự nhân như vậy đó. Do đó đó, khi mà chúng ta nói tới những cái điều này đó, đừng nói chí người mà không có học Phật, mà ngay cả mình là Phật tử, con của Đức Phật, mình học giáo lý Đức Phật đó, mình đôi khi trong ăn nói lì đứng trong ngồi của mình đó, còn góp trong ba cái tà kiến này nữa đó. Các cái tự thấy đúng nè. Nè, các cái tự nhớ như vậy đó. Đừng có quên, chính mình đó, cũng nhiều khi đó, mình lọt trong trong này đó, thì quý tự thấy nhớ, khi ta gớt cái trong hai cái loại này hay là trong ba cái loại này á, là đều là nằm ở trong trạng thái gì? Là kiến thiết sai chấp lầm do từ căn gốc si tham. Quý tự nhớ như vậy đó. Si tham. Nhớ quý tự nghe kẹp ha. Đó chúng ta không có quên. Là kiến do từ căn gốc là gì? Si và tham. Quý tự nhớ như vậy đó. Cốc si và tham nó sinh ra ta, ta kiếp, quý tự nhớ ha. Do đó hôm nay thì chúng ta thấy rằng đó, còn dẫn vô dẫn thì nó có 6 cách rồi nè. Quý tự nhớ nè, 3 thuộc 8 và 3 thuộc 10, quý tự nhớ rồi ha. Đó, tuần trước á, sư có nói rõ rồi ha. Dẫn đó, và hướng dẫn đó, thì 3 thuộc về ta, trợ dẫn chúng ta sinh khởi tâm. Hay là 3 thuộc về người, trợ dẫn người, dẫn dẫn chúng ta sanh khởi về tâm. Cho đó đó, 3 về ta, 3 về người là tự nói thắng, lợi, dạy, quý tự nhớ như vậy ha. Đó, chúng ta nhớ, không quên ha. Nên á, thì về người có 3, về ta có 3, tự là dẫn dắt, trợ giúp nha, quý tự nghe ha. Cho đó đó, khi ta nói tới cái chuyện mà trợ dẫn giúp này đó, thì chúng ta phải có 2 điều mà có và không có. Thứ nhất đó, với người mà có trí tuệ, họ không cần phải trợ giúp, họ sẽ giải quyết cách mau lẹ. Với hai nữa, những người mà có chánh niệm thì họ sẽ biết gì nên làm và họ không có cần phải trợ giúp. Các quý tự nghe kịp ha. Còn với những người mà không có hai cái loại này đó, thì họ sinh ra cái trạng thái trợ dẫn trợ giúp. Chẳng hạn như quý tự ngồi mà không, quý tự không biết đó, quý tự phải hỏi người đó nè, người đó phải nhắc mình thì quý tự sanh ra trợ dẫn trợ giúp của người nhắc ta. Cho đó đó, các quý tử phải nhớ đó, có hai trường hợp. Nếu mà trợ dẫn trợ giúp đó, là do ta thiếu trí tuệ hay là cho ta thiếu chánh niệm. Nếu ta có trí tuệ, người ta có chánh niệm đó, thì cái pháp trợ dẫn trợ giúp đó không có cần phải sinh ra. Còn tại đây á thì cái trợ dẫn trợ giúp này của tham này đó, thì chắc chắn là không có hai cái pháp này rồi, thì đó là tham hữu dẫn. Các quý tử nhớ ha. Thì cái tham hữu dẫn và tham vô dẫn đó, thì tham hữu dẫn á tội nhẹ hơn là vô dẫn. Tâm vô dẫn á tội nặng hơn là hữu dẫn. Quý tử nghe kịp không? Thấy là bắt làm liền, hay là thấy là tham liền đó, cái đó là tham vô dẫn. Còn tới chần chừ có nên lấy không, cái này lấy có tội không, cái này có sao không, cái lấy này có bị gì không đó, thì cái đó là hữu dẫn. Quý tử nghe kịp ha. Còn cái kia đó là chúng ta thói quen thường tham, do đó đụng chuyện đó ta tham liền cách mau lẹ và vô dẫn như vậy đó. Các quý tự nắm bắt cái điều đó hả? Còn cái vấn đề mà thọ này đó, thì chúng ta biết đó, tham nó có hai loại: thọ vui, thọ xả, bình thản nhiên. Cái đó chúng ta cũng biết cái này. Ví dụ như một cô ca sĩ đó, khi mà cô hát lần đầu tiên đó, được nhiều khán giả ái mộ đó, thì cô có hỷ thọ. Nhưng mà sau đó cô hát hoài cũng như vậy, lặp đi lặp lại đó, thì khán giả cũng ái mộ cô ta một cách bình thường vậy đó, thì bắt đầu cô trở lại gì, xả thọ. Quý tử nghe kịp không? Đó là cũng như như lần đầu tiên á, mà quý tử học pháp rồi xong đó, quý tử đi dạy đó, người ta vỗ tay quý tử mừng hỷ, quý tử có hỷ thọ. Nhưng mà sau cái người thấy hôm nay có vỗ tay quý tử đó, mới đi xả thọ, quý tử được đuổi đi về thôi. Quý tử nghe kịp không? Hiểu không? Quý tử có hai tài thầy thọ đó không? Qua hàng thầy thọ đó. Nè ta đi tiếp qua cái phần gì? Phần sân, vậy nè. Ta đi qua phần sân. Chắc chưa? Cái phần tâm tham nó tự nắm bắt rồi thấy. Đấy. Chắc chưa? Có cái những thí dụ đó nằm ở trong quyển sách. Giờ xin nghe. Nếu mà vô dẫn á là từ sát sanh khi từ trí tuệ ra đó thì opposite là vô minh, tức là người hữu dẫn là nằm trong vô minh, nhưng mà vô minh có phải là vô minh vì nghiệp không hay là vô minh vì nó nhiều lắm. Quý tử nếu mà nó tới vô minh á, trời ơi, sư mà dẫn chứng vô tử phần mà vô minh á, nhân mà sanh ra vô minh á, thì quý tử mới này chúng sanh và các khổ sầu bởi do pháp lậu dẫn đầu là vô minh, vậy thì pháp lậu là nhân sanh ra vô minh rồi đó. Đó, các quý tử nhớ như vậy đó. Nhưng mà khi ta nói vô minh á, thì không phải là đừng tí là những đề nghiệp mà lập đi lập lại sinh ra khỏi vô minh, mà do từ lậu hoặc mình hết sâu trong tam giới này mà thấm chìm trong tam giới này thì ta cũng sanh vô minh nữa. Các quý vị phải nhớ như vậy đó. Đó đó, những cái đó đó nó nhiều yếu tố đó, nhiều cái lý do đó để mình sanh ra được cái vô minh đó. Các quý vị nghe kịp mà. Rồi đó, ví dụ như vô minh á, thì ta nói vô minh theo ba thời đó. Nhưng mình thay ba thời đó, người ta nghe kìa mà. Đó, vô minh đó, thời quá khứ đã vô minh, người ta nghe kìa không? Do đó đời hiện tại này đó, cũng vô minh. Và thời vị lai á, mình cũng sẽ bị vô chủ minh. Vậy có rồi đó, các người tự nghe kịp không? Nhưng bây giờ đó, bây giờ người tự thấy cái thời điểm này nè, thời buổi này nè, mà không có người học giáo lý, không người học Phật Pháp đó, thì họ đang là gì? Vô minh hiện tại đúng không nè? Các người tự đồng ý không? Họ là vô minh hiện tại. Thì làm sao mà vị lai họ có mình được? Làm sao họ có mình được? Cái thời vị lai đó, từ cái ngày vị lai của họ đó, họ tục sinh lại đó, làm sao họ có mình được? Bây giờ họ không có. Bây giờ mình nói cho tại sao hiện giờ họ không có. Cái mình coi lại trên đầu quá khứ của họ coi. Có lẽ, đúng không? Ừ, có lẽ. Nên gọi là nhẫn cỏ. Tôi nghe kịp không? Đó, có lẽ. Hiểu không? Cho xin nghe. Thưa kính sư, trường hợp những người mà họ nghe giảng kinh về họ không muốn nghe, họ hồi buổi sân, thì như vậy trong thời quá khứ họ đã có làm ít đặc nghiệp để họ không muốn nghe cái đó hay sao? Chưa chắc. Có khi họ quan trái cái gì đó trong đời quá khứ, do đó ông đó nói cái gì cũng sanh lên đó. Nếu mình nhìn nhiều khía cạnh lắm, các người tự nghe kiểu không? Có trong kinh Đức Phật á, có nhiều vị á tỳ khu đó, cái vị tỳ khu đó họ nói pháp của Đức Phật, nhưng mà cái hội chúng á có nhiều người họ không quan hệ với vị tỳ khu đó, thì vị tỳ khu vừa mở đi ra nói pháp á là vị đó quan trái sang lên liền. Đó phải là thời quá khứ, tại vì quan trái vị này trong quá khứ có thể là cảnh tượng như vậy. Giờ xin nghe sư con chị. Chính sư con muốn nói là có những người mà không phải một người giảng cho họ mà họ thích, mà nhiều người giảng ai giảng cũng không thích. Đúng rồi, trong quá khứ đó, đúng rồi, cái đó thì được đó. Cái đó là họ không có duyên, nó là họ không có duyên trong Phật Pháp. Do đó đó, bây giờ ai nói cái gì đó họ có không quan hệ hết, không riêng một cá nhân một người nào hết, mà tất cả đều là không quan hệ hết cái việc đó. Giờ xin nghe. Nếu như vậy họ không có duyên thì khi nào họ mới có duyên? Hai điều, người đó cũng duyên với người mà có tài với đức của họ, họ mới sẽ độ được người đó. Hai điều. Nên quý vị tự nhớ đó, không bao giờ quý vị được quên. Muốn độ một chúng sanh nào đó, chúng ta phải có đủ tài, đủ đức hơn người ta mới độ. Chứ còn chưa đó, đừng có được lọt thò tay vô. Thò tay vô những khi đó là phỏng tài đó. Quý vị nghe kịp không? Quý vị không có được, quý vị đừng có nói. Giống như sư hồi nhỏ đó, sư đi học võ đó, mấy ông nè, sư đi học võ đó, thì ông thầy ông dạy võ đó, ông nói chứ học để mà tự vệ, chứ không phải là để gây sự. Ha, ông nói trong lớp dạy võ, ông nói bài, ông thầy dạy võ đó, ông sư đó. Kê, nhưng mà sư có thằng bạn, đó nè, đi ra đường đó, là nó muốn cho ai cũng biết nó học võ hết. Thấy không? Thì nó nói là nó đi ra đường nó phải gây sự không? Nó gây sự để nó biểu diễn nó có học võ. Thì đó, thì cái quý vị nghe kiểu không? Mà khi mà nó làm cái đó, nó được cái gì? Nó bị u đầu sức chén. Khi nó không có đủ khả năng để mà nó tự vệ nó kìa, khi nó gây sự người ta. Quý vị nghe kiểu không? Do đó là những cái sai trạch của mình. Mình đi á, mình mới biết được Phật Pháp thôi. Do đó là mình muốn đi độ chúng sanh thì nha. Sách cường cầm cái phương trượng đi độ chúng sanh nha. Sách túi ba gan. Tôi phải bị hàng đầu. Quý tử còn nhớ cái con sư tử và con giả can không? biết người biết ta. Con sư tử con da chát đó, con sư tử đó nó muốn gà nó ăn một con thú đó là nó đứng vung da lên rồi nó bước đi ra một cái hàng đó, nó đứng nó ngó qua bên này, nó ngó qua bên này rồi nó gấu lên chiếc sư tử hống đó, phải không? Sư tử hống con ngon lành đó, là nó tuyên bố là ta cứ tải sơn lâm đi săn mồi, những thú nào mà vô phước lo chạy đi không khéo đó, là ta ăn, đừng nói là ta đánh lẻ, thấy không? Tiếng bố rồi, giống là tiếng nói, giống tiếng sư tử hóng lên rồi. Nên là ló qua nó, vậy tôi mới chụp dính liền. Con giả càng được con sư tử nó nuôi. Bữa đó con sư tử nó mệt, nó bị bệnh, nó đi ra. Con giả càng nó cho thương ngài chú tể. Ngài cứ nghỉ đi, con không bị ký cho thân. Đừng có lo, cái sư tử đó chắc người chưa đủ khả năng. Không, con làm được, nhảy tính cho con. Bữa nay con sẽ làm cho ngài thấy được mình khả năng của con. Ngươi đừng có tự chủ quan ngươi mà hại ngươi. Chú sư tử được mệt mỏi mà nhốt nó lại nhảy hoài mà nó lại nhảy hoài đừng làm vậy, con sẽ làm cái con sư tử nó thôi ngươi muốn làm gì mới làm đi. Cái đứa gà đứng dùng da lên con giả càng, giả càng là chó sói mà rồi ha, rồi cái đứa gà đó con sư tử thì gống lên tiếng sư tử hóng, nó gống lên tiếng cho châu, nó nhìn xuống con voi nhảy xuống con voi chặt chết cái con sư tử gà đấy. Dạy thai con rồi, giả càng không tự biết sự lượng mình. Tự nhớ lắm cái đây, bản tính chuyện đó nó có trong xuân chuyện đó. Bỏ hàng như vậy đó, nên đó mình phải học. Mình phải học chứ, chứ mình bây giờ mình giả càng hay là giả thiệt. Mày tự hỏi cắn thật, chứ mình đừng nói sư tử ra. Nên sư cứu chẳng có tự hoài mà hôm qua gì mà có người nói cái học sư là sinh ngã mạng sư đúng có ai sư đâu có chi ai ngã mạng đâu mà có người nói chứ học sư là sinh ngã mạng sư chỉ nói mà tỉnh nghe nè mình là khiêm cung là khiêm